Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1743, biến thân đi. Đại lực Nghiêu Ma, mặc dù bây giờ vẫn là ban đêm rạng sáng, rất nhiều thành thị đều là một mảnh quạnh quẽ, nhưng là trên Internet lại là một mảnh nhiệt nghị. Nửa đêm rạng sáng Tô Thành đột nhiên chỗ chuyện phát sinh bị khứu giác nhạy bén các tạp chí lớn chỗ đưa tin, chiếm cứ các đại phần giải trí, tin tức bản tướng tá điều. Dù sao, Tô Thành cái này bất chợt tới bạo phát quái thú công thành sự kiện cùng toàn bộ Hoa Hạ tất cả mọi người đều có chỗ liên quan, gây nên mọi người chú ý. Tô Thành rạng sáng phát sinh cự đại bạo tạc, đến cùng vì cái nào giống như Tô Thành phát sinh nổ tung, mạng lưới tê liệt Tô Thành tao ngộ nguy cơ. Trăm năm đô thành hủy hoại chỉ trong chốc lát cuồng thú tai ương. Vô số biến dị dã thú mãnh liệt mà đến Tô Thành bị biến dị quái thú vây công. Quân đội khẩn cấp xuất động cuồng mãng đô thành. Tô Thành sắp trở thành hủy diệt chi đô, đủ loại có quan hệ với Tô Thành chỗ chuyện phát sinh tại các nơi trên thế giới dẫn phát toàn diện oanh động, làm cho mọi người khủng hoảng vô cùng. Càng là gây nên vô số đám dân mạng nhiệt nghị. Ngọa tào mẹ nó. Vừa mới vừa ngủ liền nghe đến một tiếng nổ tung, tỉnh lại sau giấc ngủ, Tô Thành thời tiết thay đổi. Cái này Tô Thành là đang đóng phim đâu? Trên lầu rất, bút, quân đội đều xuất động, còn hàng điện ảnh, mẹ, Tô Thành bên kia điện thoại đánh không thông. Tình huống đến cùng thế nào a? Oh my god, cái kia cự mãng muốn nói trời ạ. Cao ốc đều bị nó cuốn lấy a. Hiện trường ký giả đâu? Có ai tại Tô Thành a? Hình ảnh cắt tới xem một chút a. Đối với Tô Thành chỗ chuyện phát sinh mọi người tràn ngập rung động. Giật mình còn có khó có thể lý giải được. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới Tô Thành vậy mà lại phát sinh dạng này tai nạn. Đây đối với mọi người tới nói là tràn đầy hủy diệt tính cùng tai nạn tính. Vô số bạn trên mạng nhao nhao vì Tô Thành cầu nguyện. Vì Tô Thành chết đi mọi người buồn bã lặng yên. Ngay lúc này, thường thường phát triển tại các trang web lớn cùng microblog phía trên bạn trên mạng yêu y nhìn. Đến một đoạn làm cho hắn rung động vạn phần video nhanh. Đồng thời tại chỗ phát, mau nhìn, có người truyền đến theo Tô Thành quay chụp tới hình ảnh. Ta thao, thật giả, cái kia con cự mãng bị người chém giết. Bởi vì bạn trên mạng yêu y thường thường phát triển trên Internet duyên cớ. Chú ý người khác đặc biệt nhiều. Hắn vi bác chú ý có chừng 450.000 fan. Cái kia vi bác video đã hắn phát. Liền bị người chú ý. Dẫn phát một cỗ dậy sóng đến. Ta dựa vào. Đây không phải muốn giết sạch Tô Thành cái kia con cự mãng sao? Lại bị giết. Mẹ nó a, muốn hay không mạnh như vậy? Tây Minh, mau đến xem a, có nhân đồ mãng a. Trầm thị máy móc. Tốc độ đến vây xem a. Rất nhanh, điều vi bác video tại trên Internet điên cuồng truyền lại. Dẫn phát vô số bạn trên mạng nhiệt nghị cùng thảo luận. Rung động vô số người. Để đến vô số người mở rộng tầm mắt. Gia hỏa này đến cùng là ai? Làm sao mạnh như vậy? Ta dựa vào. Cái này huynh đệ đến cùng ai vậy? Quả thực là kiếm thần tại thế a. Tô Hải. Màu xanh biếc quán ba cuồng binh minh tổng bộ, Lôi Báo vừa vặn uống rượu xong, chính cầm điện thoại di động vuốt vuốt xem lướt qua, nhìn lấy ùn ùn kéo đến có quan hệ với Tô Thành tin tức thời sự. Hắn mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ, tràn ngập lo lắng, Tô Thành phát sinh dạng này sự tình. Hắn một chút cũng cao hứng không nổi. Ngay tại lúc này, một bên cầm lấy điện thoại di động xem lấy vi bác đại quỷ đầu thì là nhanh chóng mở miệng nói. Báo ca, ngươi mau nhìn cái video này. Trong này người có phải hay không Phong ca? Cái này vậy mà thật sự là Phong ca. Nghe được đại quỷ đầu lời nói. Nhìn lấy trong điện thoại di động video. Nhìn qua Lam Phong cái kia hăng hái đồ sát long mãng hình ảnh. Lôi Báo một mặt rung động cùng giật mình. Sau một khắc, hắn không chút do dự sẽ tùy thuộc nhiều lần tiến hành phát. Người này là chúng ta cuồng binh minh minh chủ Phong ca. Hắn ngay tại Tô Thành cùng thế lực tà ác đối kháng. Ngăn cơn sóng dữ, Đồ sát cự mãng, Phong ca, đã vọt tới Tô Thành đi hỗ trợ. Chúng ta cuồng binh minh huynh đệ cũng không thể nhàn rỗi. Cuồng binh các huynh đệ, toàn bộ xuất phát, tiến về Tô Thành hỗ trợ. Theo lôi báo sẽ tùy thuộc nhiều lần phát hoàn tất. Hắn chính là nhanh chóng đóng lại rơi điện thoại di động. Đứng dậy nhìn lấy đại quỷ đầu nói. Đại quỷ, Phong ca đều tại Tô Thành nguy hiểm nhất địa phương xông pha chiến đấu. Chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Thông chi một chút đi. Để cuồng binh minh các huynh đệ hướng về Tô Thành xuất phát. Triển khai cứu viện. Vâng. Đại quỷ đầu trầm giọng mở miệng nói. Rất nhanh. Tin tức truyền xuống tiếp. Cuồng binh minh các huynh đệ mang theo đại lượng vật tư. Hướng về Tô Thành xuất phát. Triển khai cứu viện. Một phương gặp nạn. Khắp nơi trợ giúp. Theo lôi báo vi bác phát. Cuồng binh minh huynh đệ cũng nhao nhao phát lên. Video tại trên internet toàn diện truyền ra đến. Để đến vô số người rung động hòa. Khác giống. Nhanh đi nhìn trực tiếp. Trực tiếp. Cái gì trực tiếp? Tô Thành bên kia không biết là người nào làm. Truyền đến bên kia trực tiếp hình ảnh. Ta dựa vào. Nhanh đi nhìn trực tiếp. Lam thần y giải quyết cái kia khổng lồ cự mãng về sau muốn cùng địch nhân đầu mục làm. Theo Tô, Thành sân vận động bên kia trực tiếp hình ảnh truyền ra đến. Vô số bạn trên mạng nhao nhao rời giường vây xem. Nhìn lấy trong tấm hình cái kia đầy đất bừa bộn cùng vết máu. Còn có cái kia vô số tà ác thi thể quái thú. Tất cả mọi người tâm thần rung động. Có người càng là nhịn không được nôn mửa ra. Trực tiếp trong tấm hình tình huống thật sự là quá mức thảm liệt. Đây là trong nội tâm của ta cái kia Tô Thành sao? Thảo hắn, à, cái kia gia hỏa cũng là sách lược vây công Tô Thành chủ mưu a. Phong ca, chơi chết hắn, Phong ca tất thắng, nhìn lấy trực tiếp hình ảnh, vô số người nhao nhao khung bình luận hò hét, đối với đây hết thảy, Lam Phong cũng không hiểu biết, hắn tay cầm nghịch long kiếm, sừng sững trong gió lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia đứng tại trên ngọn cây người áo đen. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, cuồng bạo sát ý không giữ lại chút nào theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tô Thành tất cả mọi thứ đều bại gia hỏa này ban tặng. Dựa theo Lam Phong đoán chừng, lần này Tô Thành tổn thất chỉ có thể dùng khó có thể đánh giá để hình dung. Mà thụ thương chết đi người càng là có chừng ngàn vạn người. Món nợ này, Lam Phong tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy bỏ qua. Nhìn trên mặt đất cái kia bị phanh thây long mãng, cảm nhận được Lam Phong sát ý cùng ánh mắt, người áo đen cái kia bị bóng tối bao trùm trên mặt không có chút nào biểu lộ. Băng lãnh nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người muốn giết ta, vẫn chưa tới Lam Phong trả lời. Người kia tiếp tục mở miệng nói. Thế nhưng là, người có thể làm được sao? Bạch, tuy nhiên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng là Lam Phong hiện tại cũng không có mảy may tâm tình muốn nói chuyện. Trước đem cái này đáng chết cặn bã cho chế phục lại nói. Lam Phong dưới chân tốc độ di động, thân hình còn như quỷ mị, ở giữa không trung lôi ra vô số tàn ảnh, lấy cực nhanh tốc độ hướng về người áo đen bắn tới. Cái kia khủng bố đáng sợ tốc độ làm cho người áo đen sắc mặt không khỏi biến đổi. Dưới chân hắn tốc độ di động, thân thể trong nháy mắt theo trên ngọn cây bay vọt xuống. Bành, thế nhưng là, Lam Phong lại là như bóng với hình. Tại anh hùng trong ngục giam tại Hoa Hạ chiến thần Hạ Lăng Phong trợ giúp phía dưới hắn đem Phong. Thần bộ cùng lôi thiểm bộ triệt để dung hợp. Sinh ra mới thân pháp tốc độ được xưng là quỷ bộ. Cùng quỷ đồng hành, quỷ ảnh đi theo. Người áo đen thân thể mới vừa vặn rơi xuống đất. Lam Phong là xuất hiện ở trước người hắn, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo cuồng bạo như hải lực lượng bỗng nhiên đập ra. Đáng chết, gia hỏa này tốc độ làm sao lại khủng bố như thế? Thấy thế, người áo đen sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn muốn trốn tránh, có thể là căn bản thì không kịp, chỉ có thể cắn răng mà lên. Phải tay nắm chắc thành quyền, đối với Lam Phong quyền đầu giận nện xuống. Bành. Sau một khắc, cự va chạm mạnh âm thanh chính là trong lúc đó vang lên. Người áo đen quyền đầu cùng Lam Phong sắt quyền chạm vào nhau cùng một chỗ. cuồng bạo lực lượng tùy theo bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc, đem bốn phía ngừng lại xe cộ pha lê cho đều chấn vỡ. Bành, bạch bạch bạch, cùng Lam Phong quyền đầu chạm vào nhau. Người áo đen sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy quyền đầu tựa như nện ở một tòa sắt thép chế tạo cự trên núi. Tất cả lực lượng đều không có một chút tác dụng nào. Ào ào ào. Sau đó, hắn thân thể tại vây xem mọi người cái kia phấn chấn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Một liền lui về phía sau mấy chục bước. Sau cùng đâm vào trên đại thụ. Phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang. Chấn động đến đại thụ đều kịch liệt lay động. Lá cây gì rào hạ xuống. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Xẻ bàn tay ra. Chà chà khóe miệng tràn ra vết máu. Người áo đen sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Đáy lòng lại là dâng lên sóng to gió lớn tới. Vừa mới cái kia giao thủ ngắn ngủi. Làm cho hắn khắc sâu cảm nhận được Lam Phong thực lực cường hãn. Đã như vậy thì dùng toàn lực đi. Tốc chiến tốc thắng. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia không nhúc nhích tí nào không có có nhận đến tổn thương chút nào Lam Phong. Người áo đen trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Miệng bên trong truyền ra quả quyết mà dứt khoát thanh âm. Ngao. Sau một khắc. Người áo đen bỗng nhiên đem tay phải hắn đặt ở bên miệng dùng lực khẽ cắn. Đỏ tươi máu me tung tóe. Đáng sợ hủy diệt tính năng lượng tại thời khắc này hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Ven đường những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ toàn bộ hủy diệt. Bất luận là trồng trọt đại thụ. Vẫn là rừng sát ở một bên xe cộ. Đều tại nó cái kia đáng sợ năng lượng phía dưới hóa thành cho tàn. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Người áo đen cái kia gầy yếu thân thể tại thời khắc này bắt đầu bành trướng mở rộng. Hắn nguyên bản cái kia gầy gò thân thể theo nguyên bản 1m78 trực tiếp biến đến 2m, 3m, 5m, còn đang không ngừng mở rộng bành trướng. 6m, 7m, 8m, 10m, còn chưa kết thúc. 12m, 15m, 18m. Giá trị đến hắn thân cao trọn vẹn đạt tới 20 mét mới dừng lại tới. Trên đầu của hắn sinh ra hai cái huyết sắc sừng nhọn. Hai mắt hóa thành huyết sắc. Bắp thịt toàn thân nâng lên. Bị sương mù màu đen vờn quanh. Trong mắt triệt để hóa thành huyết sắc. Lóe ra nồng đậm điên cuồng cùng hủy diệt. Một cỗ so với mới vừa rồi bị Lam Phong chém giết long mãng trọn vẹn cường hãn gấp 5 lần có thừa. Đáng sợ khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Oanh xùy, hắn to lớn bàn tay nhô ra bắt lấy một bên cột điện bỗng nhiên dùng lực nhổ một cái. Liền đem thô to cột điện cho theo lòng đất rút ra. Nắm trong tay, càng thêm cường đại hung uy ngang dọc khuếch tán. Tình cảnh này, làm cho tất cả vây xem mọi người triệt để ngây người. Ta dựa vào đại gia ngươi, còn có thể biến thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.